tin tức tố của ta có độc, chương 52, chương 43, góc truyện audio.com. Vạn Dương Trạch cảm thấy rất xứng đôi nhưng hắn không có cơ hội nói. Nói, Du Việt nhất định sẽ chứng minh cho Vạn Dương Trạch xem, cho dù alpha đỉnh cấp hơn nữa cũng sẽ không xứng với y. Du Việt cùng Vạn Dương Trạch đồng thời trầm mặc một lát, Du Việt đau đầu nói. Làm sao bây giờ, chúng ta trở về công đạo thế nào? Vạn Dương Trạch ngược lại không hiểu. Công đạo cái gì, không lấy được thứ tự A, Du Việt lấy tay lót đầu nằm trên cỏ nhìn không chung. Lúc trước ta từng phát sóng trực tiếp nói mấy alpha học trưởng không có mắt kia đi xem xếp hạng quân huấn, thứ nhất chính là ta. Chấm, Vạn Dương Trạch, còn tưởng rằng Du Việt lo lắng không biết làm sao công đạo với lão sư. Nhưng cũng phải, mạch não của Du Việt không phải người bình thường có thể hiểu được. Cách thời gian thi đấu kết thúc còn nửa giờ, Ô Phi Trần đi tới đi lui trong văn phòng, đột nhiên dừng lại. Hai người bọn họ làm sao vậy? Nhất định phải chờ tới giây cuối cùng mới tới sao? Không nhất định, có thể tới giây cuối cùng cũng không tới được. Du Liên thảnh thơi uống trà. Dream House 2255. Ô Phi Trần khó có thể tin. Vậy ngươi còn có tâm tư uống trà? Du Liên, ta còn có tâm tư ăn cơm đây, bọn họ không tới, không chiếm được thứ tự chính là bọn họ, không phải ta. Chấm, Ô Phi Trần, ngươi là lão sư, sao lại không quan tâm học sinh của mình như vậy, lấy tính cách của hai người bọn họ, không nên kéo dài tới tận bây giờ, ít nhất cũng phải có một người tới rồi mới phải. Du Liên biết Ô Phi Trần có ý gì, ngươi sợ bọn họ gặp vấn đề gì, muốn đi tìm bọn họ, Ô Phi Trần gật đầu, nghỉ đi, trong lúc làm nhiệm vụ nếu không phải là tình huống đặc thù chúng ta không thể đi gặp học sinh, đặc biệt là lúc này. Ô Phi Trần nắm chặt nắm tay. Cùng lắm là thứ tự về không, ta vẫn muốn đi xem, Du Việt không thích làm việc theo lẽ thường ta biết, nhưng Vạn Dương Trạch cũng không tới, ta lo lắng hai người bọn họ thật sự gặp phải vấn đề gì. Du Liên đứng dậy, lại bắt đầu lau cúp giáo viên ưu tú của mình. Vốn dĩ đã không có gì phải lo lắng, quân huấn dã ngoại đều nằm trong phạm vi quản hạt, chỉ cần bọn họ kêu cứu, trong vòng 10 phút sẽ có người tới cứu trợ, hai alpha đỉnh cấp như vậy cũng cần có ô, dù ta thấy ngươi mới là nguyên nhân con hư tại mẹ. Ô Phi Trần, kỳ thật trong lòng Du Liên còn hoảng hốt hơn Ô Phi Trần nhiều. Phải biết rằng Du Việt cơ bản không phải alpha, đột nhiên biến mất như vậy thật sự rất khiến người khác phải lo lắng, nhưng y trước sau tín nhiệm điểm mấu chốt của Du Việt, chỉ cần không cầu cứu, vậy có nghĩa là vẫn an toàn. Dream House 2255, hoặc giả sử Du Việt có thật sự gặp nguy hiểm, vậy bên cạnh y vẫn có người có thể tín nhiệm. Nhưng, một Omega phân hóa suất 95, ngoại trừ người thân cận với y nhất ra, ai cũng không thể tín nhiệm. Hai lão phụ thân ghét bỏ đối phương là nguyên nhân con hư tại mẹ, trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ ưu tú, ở thời gian nhiệm vụ kết thúc vẫn không có xuất hiện. Thứ tự của Du Việt cùng Vạn Dương Trạch từ đỉnh điểm ngã xuống đáy cốc. Cục đá trong lòng Ô Phi Trần phảng phất rơi xuống đập trúng chân hắn, hắn vuốt cằm nói. Chẳng lẽ là đi du lịch? Du Liên, kỳ thật ta cảm thấy rất có khả năng này, quán ba chiều hôm ở Bích Than nổi danh là địa điểm tập kết Mỹ Nam mà, hình như lúc trước bọn họ có nhiệm vụ ở nơi ấy. Ô Phi Trần vẫn im lặng, Du Liên nói tiếp, góc truyện audio.com, dù sao bọn họ ở Đông Quận không có cơ hội ra vào nơi như vậy nhiều, Bích Than có rất nhiều quán ba như chiều hôm, ai, ta cũng chưa từng đi đâu. Ô Phi Trần lại nghe thấy Du Liên thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy là chính Du Liên muốn đi nơi đó chơi. Lấy phân hóa suất ba ấy của ngươi, đi tới nơi đó cũng không có Omega giả nào thích ngươi. Du Liên chán ghét con số ba này, ngươi cho dù sau này phân hóa suất 100, cũng không có Omega nào thích một alpha vắt cổ chảy ra nước giả mù sa mưa, vừa độc miệng lại vừa thối mặt như ngươi, công kích ta ngươi cũng sẽ không tìm được hạnh phúc đồng. Liêu, của, ta, Dream House 2255, cũng thế. Hai vị lão sư ở trong văn phòng công kích lẫn nhau, hoàn toàn quên mất sự đau xót khi mất đi thứ tự của đương sự. Mà ngoại giới, người người tỏ vẻ khiếp sợ vô cùng, Du Việt cùng Vạn Dương Trạch thế nhưng thật sự ngã xuống thần đàn ở giây phút cuối cùng. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ sẽ phấn khởi tiến lên đánh tới một mất một còn. Nhưng đây lại là chuyện gì? Hai nhà Vạn Du không cần mặt mũi nữa. Diễn đàn của đế đằng cũng nổ tung nồi. Bài viết đứng đầu là như này, tiêu đề. Chỉ có ba dấu chấm hỏi, ngay cả nội dung cũng không có, tất cả mọi người đều biết đang nói cái gì. Thật sự không dám giấu giếm, trong đầu ta hiện tại cũng như vậy, phảng phất có vô số dấu chấm hỏi đang vây quanh ta. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi, tìm trong top 100 cũng không thấy có tên của Du Việt cùng Vạn Dương Trạch lầu trên, ngươi không có nhìn lầm, ngươi chỉ nhìn thiếu, đâu chỉ top 100, ngay cả top 1000 cũng không có tên của bọn họ. Dreamhouse 2255, xếp hạng này, thật lóe sáng, ta mù ta từ khi Vạn Dương Trạch cùng Du Việt mới lên cao trung đã bắt đầu đặt cược một trong hai người bọn họ có thể lấy được thứ nhất trong kỳ quân huấn của tân sinh. 3 năm A, 1 giờ trước ta còn mừng như điên, kết quả lần này mà ra tuyệt đối sẽ là đáng chú ý nhất trong lịch sử tân sinh, kết quả ta cảm thấy mê hoặc nhất không phải là chưa đi đến top 1000 cầm thứ tự thứ nhất cùng thứ hai đếm ngược mà là rõ ràng điểm vẫn luôn cao nhất, vì sao tới phút cuối cùng không đi giao bản đồ. Lấy trình độ của hai người bọn họ cũng không thể nào là không tới được điểm tập kết trong hai ngày cuối cùng đi, có thể nào là vì Du Việt cùng Ô Phi Trần huấn luyện viên không hợp cho nên không muốn để Đông Giáo lấy được thứ tự không, tốt xấu gì Du Việt cũng là người Du gia, y không biết suy nghĩ cho gia tộc của mình sao? Sao có thể ngu như vậy, cho dù không ngu như vậy, ta thấy cũng gần như, sao có thể bởi vì ân oán cá nhân mà không đi tới điểm tập kết, Vạn Dương Trạch cũng không đi mà, hắn vẫn luôn là học sinh ngoan, ngay cả hắn cũng không đi giao bản đồ, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, mọi người đều nghĩ phức tạp như vậy sao, sao ta cảm thấy là Du Việt cùng Vạn Dương Trạch vì muốn lấy được thứ nhất, đều hãm hại đối phương một phen, đều trúng chiêu. Phải biết rằng lấy trình độ của hai người bọn họ, so là tuyệt đối không thể so, nếu thật sự động tay chính là chân chính tàn nhẫn. Dreamhouse 2255, cũng không phải là không thể, khẳng định là Vạn Dương Trạch cùng Du Việt trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cocchuyenaudio.com, nếu bọn họ thật sự đánh đến thứ tự cũng không giữ nổi, vậy cũng nên đều thối lui một bước, không thể để người khác nhặt được tiện nghi à, sao lại không biết suy nghĩ như vậy, thật muốn biết nguyên nhân, trường học sẽ điều tra đi, sao có thể điều tra, cũng phải có người lấy thứ nhất đếm ngược hoặc là phát huy thất thường đi, nhưng khẳng định là sẽ bị huấn luyện viên tra hỏi, Ngụy Phàm Lĩnh thật sảng khoái, trực tiếp lấy thứ nhất, hai cái kình địch tự hại lẫn nhau. Ngụy Phàm Lĩnh trong lúc làm nhiệm vụ từng có ma sát với Du Việt cùng Vạn Dương Trạch vẫn luôn dùng hết toàn lực đi thi đấu. Biết rõ là có chút chênh lệch với hai người kia, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy quá mức tiếc nuối. Du Việt phân hóa suất 85, thật sự rất cường hãn, đầu óc cũng rất linh hoạt. Nhưng hiện tại hai người kia sao lại thứ nhất đếm ngược? Ngụy Phàm Lĩnh khó hiểu cực kỳ, trong lúc thi đấu liều mạng như vậy, đấu trí đấu dũng như vậy là vì cái gì? Du Việt biểu hiện muốn lấy vị trí thứ nhất như vậy chẳng lẽ chỉ bởi vì cảm thấy chơi vui thôi sao, bởi vì cảm thấy đã lấy được cho nên không quý trọng. Dreamhouse 2255, Vạn Dương Trạch thì sao? Đơn thuần là bồi Du Việt chơi. Ngụy Phàm Lĩnh không có bởi vì đột nhiên lấy được thứ nhất mà vui sướng. Hắn ngược lại càng thêm buồn rầu, còn không bằng kỹ không bằng người lấy thứ ba. Hiện tại mọi người đều biết, mọi người đều nói, hắn lấy thứ nhất là nhặt được. Trước đây người lấy vị trí thứ nhất chính là học sinh nổi bật nhất của đế đẳng, có vinh quang vô thượng, ai nấy đều kính sợ. Hiện tại thì thế nào? Hai người kia đánh cược cái gì? Chơi cái gì, Vạn Dương Trạch cứ theo Du Việt làm bừa vậy sao? Thứ nhất nói không cần liền không cần, tức giận thì tức giận, nhưng Ngụy Phàm Lĩnh lại có thêm càng nhiều tiếc nuối cùng mong muốn. Vì sao người như Vạn Dương Trạch lại có thể cùng Du Việt làm ra chuyện như vậy? Tất cả mọi người cho rằng Vạn Dương Trạch cùng Du Việt là vì đua tới ngươi sống ta chết cho nên mới không thể tới được điểm tập kết đúng thời gian. Nhưng hắn lại không cảm thấy như vậy, thời điểm hai người kia ở chung. Ngụy Phàm Lĩnh thậm chí cảm thấy, nếu Du Việt muốn ăn một thứ, Vạn Dương Trạch có thể bởi vì đi mua cho y mà đánh mất xếp hạng, vậy Vạn Dương Trạch cũng vẫn sẽ đi. Dreamhouse 2255, Du Việt chính là có mị lực như vậy. Hai người kia hoàn toàn có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy. Nhưng không lãng mạn chút nào. Hai alpha, có gì mà thưởng thức lẫn nhau? Nỗ lực tranh đua thành tích không tốt sao? Không có Vạn Dương Trạch, Ngụy Phàm Lĩnh chính là alpha phân hóa suất cao nhất năm nay, nhưng nếu đã có, vậy cường giả kia chính là dùng để vượt qua. Vì sao cường giả lại thích dính một alpha xinh đẹp khác? Du Việt cũng vậy, lúc trước thề son thề sắt muốn vượt qua hắn, sao kết quả lại là cùng Vạn Dương Trạch thứ nhất đếm ngược? Ngụy Phàm Lĩnh giận không áp nổi, dùng tài khoản chính lên diễn đàn của đế đẳng cách không kêu gọi tiêu đề, ta là Ngụy Phàm Lĩnh, Du Việt, Vạn Dương Trạch các ngươi có việc sao? Điểm cao hơn ta 500, sao lại không đi giao bản đồ? Còn là cả hai đều không đi. Thứ nhất mà các ngươi ném lão tử không hiếm lạ, ta sẽ không tới lễ trao giải, có bản lĩnh gặp lại ở tổng bộ đặc huấn. Du Việt, M, người nói chuyện không tính toán gì hết, cẩn thận ta cắn ngươi, đờ, A cắn A, thật kính bạo, A, gocchuyenaudio.com. Ta đã nói giữa Du Việt cùng Ngụy Phàm Lĩnh khẳng định có chuyện gì mà ta vẫn luôn đứng Ngụy Phàm Lĩnh cùng Du Việt. Nhưng không hiểu làm sao lần này Du Việt lại biến mất cùng với Vạn Dương Trạch. Ngụy A, nỗ lực hơn nữa đi. Du Việt chỉ có thể nhìn thấy alpha điểm không phân cao thấp với y, người kém tận 500 đây. Thua chính là thua, nhưng đừng bỏ cuộc, Ngụy Phàm Lĩnh nhìn đến câu. Dù Việt chỉ có thể nhìn thấy alpha điểm không phân cao thấp với y, này liền giận muốn xỉu. Hắn lại lần nữa leo lên diễn đàn, ta, Ngụy Phàm Lĩnh, sớm muộn gì cũng có một ngày đè ở trên đầu Du Việt. Cuối cùng là một cái emoji ok, cách chương.